Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 402, Tề Nhân Chi Phúc. Đến nhanh hừng đông thời điểm, thư huyện đã hoàn toàn ở vào nhân dân bộ đội con em trong khống chế. Chỉ có Trần Hoành các tướng lãnh, mang theo hơn ngàn thân tín, hốt hoảng thoát đi thư huyện, thẳng đến Long Thư mà đi. Đợi đến hừng đông thời điểm, quan vũ phái người đến cư xào giống Lã Bố báo cáo tình hình chiến đấu. Lã Bố an giấc chỗ, ngay tại Đại Kiều không chịu nổi thảo phạt thời điểm, bỗng nhiên một cái đầu nhỏ vươn vào trong trướng, chớp một đôi mắt to khả ái hỏi, tỷ tỷ, Ôn Hầu đại nhân, các ngươi đang làm gì? Nha, vậy mà dưới loại tình huống này, bị muội muội cấp phá vỡ. Thật sự là xấu hổ chết người. Đinh ninh, Đại Kiều trong lúc nhất thời ngượng ngùng khó có thể bình an. Không khỏi kéo qua mền gấm, đem toàn thân mình bao vây lại, không còn dám gặp người. Tiểu Kiều không khỏi nháy mắt, nhìn xem Lã Bố hỏi, Ôn Hầu đại nhân, người cùng ta tỷ tỷ đang làm gì a? Lã Bố cũng cảm thấy tương đương xấu hổ, ho khan hai tiếng nói ra. Tiểu Kiều a, ta và chị gái ngươi đang chơi đại nhân mới có thể chơi trò chơi. Ngươi tranh thủ thời gian trở về phòng đi ngủ đi thôi. Tiểu Kiều bất mãn nói ra. Ôn Hầu đại nhân, thế nhưng là người ta từ nhỏ đã cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ mà. Rõ ràng là ngươi chiếm vị trí của người ta có được hay không? Người ta buồn ngủ quá a. Nói đi. Tiểu Kiều liền diệt trừ vớ giày cùng áo ngoài, nằm tại Lã Bố bên cạnh thân, cởi áo khoác về sau. Tiểu Kiều trên người liền chỉ mặc đỏ cái yếm, uyển chuyển thân thể tinh xảo đặc sắc. Lã Bố thực sự không ngờ tới, tiểu nha đầu này tuổi không lớn lắm, dáng người đã phát dục coi như không tệ, nhìn qua rất có liệu dáng vẻ, nhất là tiểu nha đầu này đi ngủ cũng không yên ổn. Duỗi ra tay trắng nắm cả cổ của mình, cái đầu nhỏ còn đang trên mặt mình cọ qua cọ lại. Hoắc, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi động tác này rất nguy hiểm sao? Lại cứ Tiểu Kiều còn nháy mắt hướng về phía Lã Bố hỏi. Ôn Hầu đại nhân, ngươi cùng ta tỷ tỷ có phải là tại làm phu thê mới có thể làm sự tình a? Hoắc, tiểu nha đầu này nhân tiểu quỷ đại, thế mà biết tất cả mọi chuyện a? Thế nhưng là, loại vấn đề này, là như ngươi loại này tiểu nha đầu có thể hỏi vấn đề sao? Lã Bố đành phải sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra. Tiểu Kiều a, ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành liền biết. Nghe được Lã Bố, Tiểu Kiều không khỏi bất mãn ưỡn ngực mướt. Đối Lã Bố nói ra, Ôn Hầu đại nhân, người ta đã không nhỏ đâu. Không cho phép lại để người ta làm tiểu hài tử nhìn. Ôn Hầu đại nhân, ngươi còn không biết a? Ta cùng tỷ tỷ đã sớm thương nghị xong. Về sau chúng ta lấy chồng thời điểm, muốn gả cho cùng một cái phu quân đâu. Như vậy, ta cùng tỷ tỷ cả một đời đều không phân khai. Về sau ta liền có thể một mực cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ. Rát. Tiểu nha đầu này tựa hồ trong lời nói có hàm ý a. Kỳ thật Tiểu Kiều đã là 13-14 tuổi nha đầu. Ở thời đại này, 13-14 tuổi đã bắt đầu lập gia đình. Kỳ thật cổ đại kết hôn số tuổi vẫn luôn rất sớm. Lý Bạch tại làm lâu đi bên trong dạng này viết, 14 vì quân phụ, xấu hổ mặt chưa chắc mở, có thể thấy được coi như tại đường triều. 14 tuổi lấy chồng cũng là chuyện rất bình thường. Nói cách khác, ở thời đại này, 13-14 tuổi nha đầu đã bắt đầu chuẩn bị lập gia đình, nên hiểu nên biết sự tình. Các nàng đều biết, nhỏ Kiều Cương mới nói những lời kia, không phải liền là tại cho thấy cõi lòng của mình sao? Làm vì một cái nữ hài tử, Tiểu Kiều biểu hiện đã đủ chủ động, đủ rõ ràng. Làm vì một đại nam nhân, đối mặt loại tình huống này, nếu như còn không có gì biểu thị, còn có thể xem như cái nam nhân sao? Sau một khắc, ngay tại lão bố đang chuẩn bị có hành động thời điểm. Thân thể bỗng nhiên siết chặt, bởi vì Tiểu Kiều tiểu nha đầu, bỗng nhiên co rụt lại thân, duỗi tay nắm lấy lão bố phân thân, tò mò hỏi, Ôn Hầu đại nhân, đây là cái gì? Tê, đều như vậy, ngươi còn có thể nhẫn. Lã bố nghiêng người, nhẹ nhàng đặt ở Tiểu Kiều trên người, nhìn chằm chằm Tiểu Kiều con mắt, nghiêm túc hỏi, Tiểu Kiều, ngươi nguyện ý cùng tỷ tỷ ngươi cùng nhau gả cho ta không? Nghe được lã bố cha hỏi, Tiểu Kiều sắc mặt không khỏi chiều hồng, nhếch miệng, nghiêm túc nói ra, Ôn Hầu đại nhân, thiếp thân nguyện ý. Lã bố hơi cười lấy nói ra, ngươi còn gọi ta Ôn Hầu đại nhân sao? Hiện tại phải gọi phu quân ta mới đúng. Tiểu Kiều ngượng ngùng kêu lên, phu quân, lã bố lên tiếng, sau đó cúi người hôn một cái đi. Nửa ngày về sau, hai người mới thở hồng hộc tách ra. Lã bố bắt đầu ôn nhu diệt trừ Tiểu Kiều trên người cái yếm. Đến bực này thời khắc, Tiểu Kiều bỗng nhiên ngượng ngùng, không khỏi hướng về phía lã bố hỏi, phu quân, người sẽ không cảm thấy người ta, nói cuối cùng, Tiểu Kiều bỗng nhiên nói không nên lời tới, bất quá lã bố lại là rõ ràng Tiểu Kiều ý tứ. Hẳn là hỏi hắn, sẽ không cảm thấy nàng rất phóng đãng. Lã bố nghiêm mặt đối Tiểu Kiều nói ra, Tiểu Kiều, ta cảm thấy ngươi là dám yêu dám hận kỳ nữ. Có thể có được bực này kỳ nữ cảm mến, thực sự là vinh hạnh của ta. Phu quân, ngoặc kép chấm chấm, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, hết thảy đều không nói bên trong. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều tại lão bố trong ngực mở to mắt. Hai tỷ muội liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngượng ngùng. Hai tỷ muội lập tức ngượng ngùng rời đi ánh mắt. Tiểu Kiều thế mà nhẹ giọng hướng về phía Đại Kiều hô, tỷ tỷ. Đại Kiều khẽ ừ. Tiểu Kiều nói ra, tỷ tỷ, từ nay về sau, ta liền có thể vĩnh viễn cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Ta thật vui vẻ. Đại Kiều thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Không từ thú Tiểu Kiều nói, muội muội, đêm qua ngươi không phải nói như vậy à? Nghe được Đại Kiều trêu ghẹo, Tiểu Kiều lập tức xấu hổ không thể cản nói ra. Tỷ tỷ, ngươi lại giễu cợt người ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Lúc này, lã bố cũng tỉnh lại, hai tay có chút dùng sức, đem Đại Kiều cùng Tiểu Kiều ôm chặt hơn một chút. Ôm Đại Kiều cùng Tiểu Kiều có bản lĩnh có chút cảm giác không thở nổi. Lại là để hai nữ có bản lĩnh từ đáy lòng cảm giác an toàn. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều nhịn không được duỗi ra tay trắng, nắm cả lã bố cái cổ, đem trán vùi sâu vào lã bố trong ngực, trong lòng một mảnh an bình. Ba người cứ như vậy lặng lặng nằm, lẫn nhau nghe đối phương nhịp tim, chỉ nguyện như vậy đợi đến dài đằng đẵng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có thân binh bẩm báo. Báo, chúa công, có thư huyện truyền tới quân tình. Thì ra lã bố có nghiêm lệnh, chỉ cần có quân tình khẩn cấp truyền đạt, bất luận khi nào chỗ nào, bất luận cái gì canh giờ, hết thảy lập tức đưa đạt. Nghe được có quân tình khẩn cấp, lã bố không lo được nhi nữ tư tình, vội vàng từ trên giường bò lên. Đại Kiều cùng Tiểu Kiều giãy giụa lấy đứng dậy, chuẩn bị phụng dưỡng lã bố mặc quần áo, lại là bị lã bố đem hai nữ đè ngã ở trên giường, ra lệnh cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Lã bố sau khi rời giường, trước nhìn xuống theo thư huyện truyền tới quân tình, thì ra thư huyện đã bị cầm xuống, hết thảy đều tại trong khống chế. Tốt, quân sư kế sách quả nhiên có hiệu quả. Thư huyện bị cầm xuống, Lư Giang quận liền xem như lấy xuống một nửa. Lã bố suy đoán, Lưu Diêu điều động viện quân, hơn phần nửa chính là chi viện thư huyện. Hiện tại thư huyện đã bị chính mình cầm xuống, chính là không biết Lưu Diêu điều động viện quân lúc này đến địa phương nào. Quay đầu muốn hỏi một chút quân sư,